Hình danh sư gia, chương 479, án mạng phát sinh, gocchuyenaudio.com. Nói xong ra cửa lên xe ngựa của mình, ở một người thị vệ bên tai nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu, sau đó quay đầu lại cùng Mạnh Thiên Sở bọn họ phất phất tay, xe ngựa rời đi Mạnh phủ đầu hẻm, biến mất ở mọi người trước mắt. Đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, Tả Giai Âm đột nhiên sau này hướng lên, Mạnh Thiên Sở vội vàng đem Tả Giai Âm đỡ lấy, Sài Mãnh cùng Đồ Long bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có ê, Mạnh Thiên Sở một tay lấy Tả Giai Âm ôm vào trong ngực, bước nhanh hướng trong viện đi. Ra Ôn Nhu đang muốn đuổi kịp đi trước, Hạ Phượng Nghi kéo Ôn Nhu nói: chúng ta cũng đừng có vào lúc này đi trở về, kia Giản Kỳ lão hồ ly chắc chắn gọi đi theo chúng ta, nhìn ngươi có phải thật vậy hay không, đi chúng ta lên xe trước, chờ Thiên Sở tới, chúng ta đã. Ôn Nhu, tin lành thức dậy làm gì, thương thế của nàng nặng như vậy, làm sao có thể đứng lên đây. Hạ Phượng Nghi khuyên lơn nói, đại khái là nghe được Giản Kỳ tới, lo lắng lão hồ ly kia đem lòng sinh nghi, cho nên đã rời giường, không nên lo lắng, ngươi an tâm tiêu sái, trong nhà còn có chúng ta đây. Ôn Nhu khổ sở gật đầu, nói. Tin lành phải dựa vào các ngươi. Hạ Phượng Nghi, yên tâm, đi thôi. Ôn Nhu không thể làm gì khác hơn là cẩn thận mỗi bước đi theo sát Hạ Phượng Nghi bọn họ lên xe, trong đôi mắt đã sớm là nước mắt lóng lánh, tâm trong lặng lẽ vì Tả Giai Âm cầu phúc. Mạnh Thiên Sở đem Tả Giai Âm ôm trở về trong phòng, Nhi đang ngồi trong phòng các loại, vừa thấy Mạnh Thiên Sở ôm Tả Giai Âm đi vào, vội vàng đứng dậy hỗ trợ. Mạnh đại nhân, để ta đánh đi. Mạnh Thiên Sở cẩn thận đem Tả Giai Âm để ở trên giường, nhẹ nhàng mà hô. Tin lành, ngươi tỉnh. Tả Giai Âm tựa hồ nghe thấy Mạnh Thiên Sở kêu gọi, rốt cục mở hai mắt ra, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt lo lắng địa nhìn mình, liền trấn an cười một tiếng. Nhẹ nói, Thiên Sở, làm sao ngươi vẫn chưa đi à? Mạnh Thiên Sở nắm Ôn Nhu lạnh như băng tay nhỏ bé, lo lắng nói. Ngươi thức dậy làm gì? Tả Giai Âm, không có gì đáng ngại, chính là cảm thấy có chút choáng váng đầu, làm sao lại? Nhi đi tới Tả Giai Âm bên cạnh, đem Tả Giai Âm nghiêng người nhìn một chút, nói. Không nên cử động nữa, vết thương có chảy máu. Sâu như vậy địa vết thương chảy rất nhiều máu, ta cũng vậy không lay chuyển được tam phu nhân, người xem, vết thương nếu là nứt ra rồi. Nên làm thế nào cho phải? Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm trên mặt tái nhợt rỉ ra một chút tinh mịn mồ hôi hột, liền nhẹ nhàng vì nàng trà lau dụng. Tả Giai Âm, không nên lo lắng ta. Người nên đi đưa Ôn Nhu đi, như người vậy hồi lâu không ra đi, Ôn Nhu vừa nên lo lắng. Rồi hãy nói, kia Giản Kỳ, Mạnh Thiên Sở cắt đứt Tả Giai Âm lời cuột nói. Tốt lắm, ta đi chính là, ngươi đừng bảo là nói, ta xem ngươi càng phát ra không có khí lực, ta để cho Nhi cô nương chiếu cố ngươi, ta lập tức sẽ trở lại khỏe. Tả Giai Âm suy yếu gật gật đầu, nói. Đi đi, ta mệt nhọc muốn ngủ thượng một lát, có Nhi cô nương ở, ngươi yên tâm đi là được. Mạnh Thiên Sở nhìn Nhi, Mạnh đại nhân, ngài yên tâm đi chính là, Nhi nhất định sẽ hào hào chiếu cố tam phu nhân. Mạnh Thiên Sở cho nên đứng dậy, nói. Được rồi, ta đây đã đi, ta rất nhanh tựu sẽ trở lại. Giản Kỳ trở lại trong nhà, chạy thẳng tới Giản Định phòng chứa củi đi. gocchuyenaudio.com. Giản Định ngồi ở phía trước cửa sổ, đang cầm lấy một thanh đàn mộc địa lược nhẹ nhàng mà cắt tỉa tóc của mình. Giản Kỳ đi vào phòng, thấy Giản Định đang cẩn thận hơn nữa cẩn thận cúi đầu cắt tỉa, một bên Lưu Mụ Mụ hướng Giản Kỳ chép miệng, vẻ mặt hết sức khinh thường. Giản Kỳ cố gắng khiến cho mình mỉm cười, đi tới Giản Định bên cạnh, giọng nói hòa hoãn nói. Định con a, để cho Lưu Mụ cho ngươi chịu đựng bát súp ngươi cũng uống sao? Ngươi nhìn ngươi mấy ngày tựu gầy thành như vậy, thật là làm cho cha nhìn đau lòng a. Giản Định ngẩng đầu nhẹ nhìn sang, nàng như vậy đi ánh mắt để cho Giản Kỳ không khỏi có chút tích, ở nơi này là nữ nhi nhìn phụ thân ánh mắt này, trong ánh mắt rõ ràng mang theo khinh thường cùng bỉ di, thậm chí còn có một chút khinh thị. Giản Kỳ như cũ ở khắc chế mình, Ôn Nhu nói. Làm sao, hôm nay đem mình kiểu mái tóc giặt sao? Định mà kiểu mái tóc cùng mẹ của ngươi tóc giống nhau mới tốt, vừa đen vừa phát sáng, thật tốt. Giản Kỳ phảng phất đâm chọt Giản Định chỗ đau, nàng đem lực tát một chút ngã ở trên bàn, đứng dậy, Giản Lực Định địa bên người đi qua, lạnh lùng nói. Ta thật giống như đã 10 năm không có từ trong miệng của ngươi nghe thấy mẹ ta tên, làm sao, ngươi là không có nói tìm nói đang cùng ngươi con gái của mình nói sao? Giản Kỳ cười đi tới Giản Định bên cạnh, đưa tay đỡ ở Giản Định trên bả vai, Giản Định nhíu mày, nhanh chóng đem bả vai dịch chuyển khỏi, Giản Kỳ ngượng ngùng địa cười một tiếng, nói. Được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta hay là trở lại chuyện chính, ngươi để cho ta làm được chuyện ta đã làm tốt như vậy, vật kia, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta rồi sao? Giản Định nhìn Giản Kỳ vẻ mặt nịnh hót bộ dạng, không khỏi cười lạnh, nói. Tốt, ta cho ngươi biết chính là... Bất quá ta cho ngươi biết, ngươi quyết định đem ta đây nữ nhi xử trí như thế nào a? Giản Kỳ lập tức tự cười, nói. Này tên gì nói, phụ nữ nơi đó có cái gì cách đêm thù đây? hôm nay ngươi có thể bàn hồi đến ngươi trong viện đi, vẫn cùng từ trước giống nhau a, giản nịnh. Tốt kia ta cho ngươi biết, đồ đều ở Dương vui mừng tới nơi đó, ngươi đi tìm hắn tốt lắm. Giản Kỳ sừng sốt tiện đà cười, nói. Nếu quả thật ở Dương đồng chi nơi đó, hắn đã sớm cho ta, hắn đã nói, vật kia ở ngươi nơi này, làm sao, ngươi còn muốn cùng ta chơi trốn kiếm. Giản Định vẻ mặt thành thật địa nhìn Giản Kỳ nói. Ta nếu quyết định nói cho ngươi biết ta tựu không có cần thiết trêu chọc ngươi chơi sao, ta vốn là đối với này cái gì cái gọi là sổ sách bổn, vốn cũng không biết cho nên mới đưa cho hắn, hắn đem kia sổ sách cầm sau khi đi, vẫn không có đã cho ta a. Giản Kỳ âm trầm địa cười nói. Vậy sao, ta đây lần đầu tiên hỏi ngươi thời điểm, làm sao ngươi không nói cho ta? Chấm, Giản Định bộ dáng ra vẻ vô tội, nói. Cha ta nói qua cho ngươi a, vâng. Là, một mình ngươi không tin ta vừa bắt đầu sẽ nói cho ngươi biết, Dương đồng chi là muốn dùng cái kia sổ sách hỏi ngươi muốn một Hàng Châu chi phủ quan chức, ngươi không tin, ngài thà rằng tin tưởng một ngoại nhân, cũng không cùng tin nữ nhi ruột thịt của mình, ta có biện pháp gì đây? Giản Kỳ đi tới Giản Định bên cạnh, một thanh vặn chặt Giản Định cánh tay, Giản Định không khỏi làm như vậy đau đớn cho cũng hít một hơi lãnh khí, Giản Kỳ nói. Ngươi muốn cùng ta đâu, có phải hay không? Giản Định, góc chuyện audio.com. Cha tùy ngươi, dù sao phòng của ta ngươi cũng tìm người lục soát qua, phủ nha dặm ta nghĩ ngươi đại khái cũng phái người lục soát đi tìm, nếu như ngươi tìm được rồi tự nhiên sẽ không nữa ở chỗ này của ta sóng tốn nước miếng. Ta là thật không có, làm sao ngươi cũng không tin đây. Giản Kỳ không thể nài sao địa buông lỏng ra tay của mình, nói. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nếu như ta đi Dương vui mừng tới nơi đó không có tìm được xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giản Định cười lạnh một tiếng, không để ý đến. Giản Kỳ đang muốn ra cửa, Lưu Mụ Mụ vội vàng tiến ra đón. Cẩn thận hỏi, lão gia tiểu thư kia là tiếp tục ở chỗ, hay là bàn hồi mình địa phòng? Giản Kỳ quay đầu lại nhìn một chút Giản Định, suy nghĩ một chút. Nói, làm cho nàng bàn hồi của mình sân đi đi, nhưng là nơi nào cũng không cho nàng đi. Biết không, Lưu Mụ Mụ vội vàng gật đầu, lấy lòng nói, lão gia, ngài tự yên tâm đi. Giản Kỳ đi, Giản Định vuốt vuốt mình như cũ mơ hồ làm đau bả vai. Đứng dậy, Lưu Mụ Mụ thấy Giản Định muốn đi ra ngoài, vội vàng nói. Tiểu thư, ngươi này là muốn đi đâu dặm a? Giản Định quay đầu lại nhìn sang cái này vừa mập vừa xấu nữ nhân, nói. Làm sao ta muốn đi đâu, cũng cần ngươi cái này làm nô tài lái qua hỏi sao? Ngươi có phải hay không cũng ngứa ra Dương, muốn tìm người tới cho ngươi lỏng loẹt. Lưu Mụ Mụ vội vàng lộ ra một tờ khuôn mặt tươi cười tiểu tâm rực rực nói. Nô mới không dám, ta không phải sợ ngươi thân thể chịu không được, muốn hỏi ngươi có muốn hay không mang theo một áo choàng a. Giản Định cười lạnh nói. Ta trở về của mình sân, có thể không? Lưu Mụ Mụ, có thể, đương nhiên là có thể. Ta đưa tiểu thư trở về. Giản Định không để ý đến, trực tiếp đi ra cửa đi, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời chói chang, không khỏi có chút mê muội, thân thể lay động mấy cái, vội vàng đỡ hành lang thượng trụ từ. Cây cột lúc này, nghe thấy cách đó không xa có người ở chơi đùa, nàng cười khổ một cái chậm chạp địa hướng mình địa sân đi tới. Mạnh Thiên Sở đem Ôn Nhu đưa đến ngoài thành tự nhiên không thể thiếu nhi nữ tình trường một phen, nghĩ về đến trong nhà còn có Tin Lành nằm ở trên giường, Giản Định tình huống cũng không phải là rất rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, Ôn Nhu nhìn ra Mạnh Thiên Sở còn đang nhớ thương trong thành người, liền nói ít mấy câu, sau đó cùng mọi người nhất nhất cáo biệt mang theo Chu Hạo vợ chồng cùng mười mấy thị vệ tựu lên đường. Mạnh Thiên Sở bọn họ đưa mắt nhìn Ôn Nhu đội ngũ của bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới xoay người phải đi về, đột nhiên thấy nơi xa có mấy người cưỡi ngựa chạy nhanh mà đến gần vừa nhìn, nguyên lai là Vương Dịch mang theo mấy nha dịch tới. Vương Dịch tung mình xuống ngựa, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, đầu tiên là chắp tay thi lễ, nhìn một chút đã đi rồi rất xa địa đội ngũ, nói. Đại nhân, nhị phu nhân bọn họ đi rồi chưa? Mạnh Thiên Sở gật đầu, Vương Dịch nói. Vừa tai nạn chết người án tử. Mạnh Thiên Sở cười, nói, người có phải hay không đã thành thói quen vừa ra án tử tự nói cho ta biết a? Hiện tại còn chưa tới phiên ta quản đây. Vương Dịch đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Cái này đã chết người khác người hẳn là có thể so với so sánh cảm thấy hứng thú. Mạnh Thiên Sở không giải thích được nói, người nào a? Vương Dịch quỷ dị cười một tiếng, nói. Góc chuyện audio.com, chính là chúng ta Dương đồng chi, Dương vui mừng to lớn người. Mạnh Thiên Sở vừa nghe cho là mình nghe lầm, nhìn một chút Vương Dịch gặp khẳng định địa hướng mình gật đầu, lại càng kinh ngạc nói. Lúc nào địa chuyện, Vương Dịch, hôm nay sáng sớm thời điểm, Dương vui mừng tới phu nhân báo lại, nói là Dương đồng chi chết ở Nhân Cùng huyện địa tạm thời ở lại địa trong phòng, Mạnh gia, ngài biết đến, đồng chi luôn luôn tiết kiệm, vẫn không nỡ ở phủ Hàng Châu mua đất đai cùng phòng ốc, nói là chờ ra Khánh phủ bên kia địa bất động sản xử lý rồi hãy nói, cho nên một tháng này tới từ trước đến nay người nhà lưỡng địa phân ở, ai ngờ cánh xảy ra chuyện như vậy. Mạnh Thiên Sở lập tức phiên thân lên ngựa, Hạ Phượng Nghi thấy Vương Dịch cùng Mạnh Thiên Sở bàn luận xôn xao cái gì, biết đại khái là phủ nha có chuyện gì xảy ra, thấy Mạnh Thiên Sở bộ dáng gấp gáp, cũng không tiện hỏi tới, Mạnh Thiên Sở đối với Hạ Phượng Nghi bọn họ nói. Phượng Dụng Cụ, ngươi cùng Phi Yến đi về trước đi, hào hào chiếu cố tin lành, ta cùng Vương Bộ Đầu đi một chuyến phủ nha, bận rộn hoàn sẽ trở lại. Phi Yến, làm sao vậy, chẳng lẽ vừa có người chết sao? Mạnh Thiên Sở nói. Đúng vậy, Dương vui mừng tới, Dương đồng chi đã chết. Mọi người vừa nghe cũng không khỏi địa sợ ngây người. Mạnh Thiên Sở mang theo Vương Dịch, Xài Mãnh cùng Đồ Long chạy nhanh trở về thành, đi thẳng tới Dương vui mừng tới ở Nhân Cùng huyện một viên ngoại trong nhà mướn ở trong phòng, bởi vì án tử phát sinh ở Nhân Cùng huyện, mà là Thái Chiêu đã sớm mang theo khám nghiệm tử thi ở nơi đâu đợi chờ, mà sân bốn phía đã bố trí nha dịch trông chừng. Thấy Mạnh Thiên Sở tung mình xuống ngựa, Thái Chiêu vội vàng tiến lên thi lễ đón chào, nói: Mạnh đại nhân, ngài đã tới. Mạnh Thiên Sở cười cùng Thái Chiêu đáp lễ, nhìn một chút sân bốn phía, đây là một không tính lớn sân, đại khái là 300-400 thước vuông bộ dạng, sân phòng ốc chia làm trước sau hai viện cũng là hai tầng thiết kế, xem ra phòng ốc tu sửa tương đối sớm, đình đài lầu các đều có chút cũ kỹ, mà Dương vui mừng tới chỗ ở tựu tại hậu viện cùng cái nhà này dặm chủ nhân ở cùng một chỗ, phía trước trừ tiền tính chính là hạ nhân chỗ ở, Mạnh Thiên Sở ở Thái Chiêu chỉ dẫn hạ đi tới hậu viện tựa hồ so sánh với tiền viện muốn làm sạch cùng rộng rãi một chút huyện nha nha dịch canh giữ ở một cái cửa miệng, Mạnh Thiên Sở nghĩ, gian phòng này đại khái chính là Dương vui mừng tới chỗ ở, Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa hỏi. Cái này người trong nhà cũng đề ra nghi vấn qua sao? Thái Chiêu vội vàng đáp, tìm khắp người đã hỏi, hiện tại đưa bọn họ đều nhất nhất địa quan ở trong phòng của mình, lo lắng thông cung, căn cứ hỏi tình huống, Dương vui mừng tới ngày hôm trước về nhà cũng chưa có ra nhạc dạo, bởi vì Dương vui mừng tới cùng nhà này nhị phu nhân là bà con, cho nên mới để cho hắn ở chỗ, nhưng là nghe nói bình thời hắn cũng là người ở bên ngoài ăn cơm mới về nhà, cùng cái nhà này người một loại cũng rất ít lui tới, cho nên mọi người cũng không phải là rất rõ ràng tình huống của hắn. Mạnh Thiên Sở, vậy thì đưa bọn họ tạm thời trước riêng của mình nhốt tại riêng của mình trong phòng, Dương vui mừng tới phu nhân hiện tại ở nơi đâu? Thái Chiêu chỉ vào cửa một cây hòe ngồi xuống 130 ra mặt cô gái, nàng kia đang cúi đầu anh địa khóc. Khóc chuyện audio.com, Mạnh Thiên Sở đi ra phía trước, nàng kia bộ dáng bình thường, cùng Dương vui mừng tới cũng có mấy phần vợ chồng cùng. Thái Chiêu, Lý Thị, Mạnh Đại Nhân tới. Nàng kia sau khi nghe xong, vội vàng ngừng khóc, đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, đầu tiên là khom người thi lễ, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Phu nhân không cần giữ lễ tiết, khách trương.